Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 47, hung tàn. Liên tục súng bắn âm thanh. Kêu thảm thân không ngừng theo trong đại lâu truyền đến. Màu đen cái bóng giống như là tới từ địa ngục ác ma như thế. Theo từng cái thoát cách nhân loại tầm mắt trong bóng đen thoát ra. Đem các chiến sĩ thân thể kéo vào vực sâu. Máu tanh giết chóc bên trong. Nam tử trung niên một đôi con ngươi càng co càng nhỏ lại. Dần dần ố vàng. Kinh người sát ý theo trên thân thể của hắn xông ra. Chính là như vậy. Chấm ngoặc kép. Các ngươi những người này. Chấm ngoặc kép. Toàn đều đáng chết. Chấm ngoặc kép. Móng tay của hắn càng dài càng dài. Thô to khớp xương nổi lên. Bàn tay trở nên giống như là một đầu to lớn móng vuốt như thế. Thật dài, răng nanh theo trong miệng của hắn dài đi ra. Toàn thân trên dưới cơ bắp không ngừng tăng vọt. Run run, tựa như là theo người đã biến thành một loại nào đó dã thú. Hoặc là nói hắn vốn chính là dã thú. Đại khái là hơn 2 tháng trước. Hắn đã thức tỉnh trí năng cùng năng lực. Cơ bắp, xương cốt. Thân thể đều bộ phận đều có thể tùy ý biến hình. Hắn có khả năng biến thành bất luận người nào bộ dáng. Cũng có thể biến đến kinh người cường tráng. Thế là hắn sau khi thức tỉnh làm chuyện thứ nhất, liền là đem chủ nhân của mình giết chết. Sau đó hắn thật giống như một đầu u hồn như thế. Du đãng tại trong thành phố này, chuyên môn giết chết những cái kia ngược mèo người. Đương nhiên, cũng có chút người muốn ngăn cản hắn. Đồng dạng bị hắn giết chết. Sau đó, hắn liền phát hiện một cái khác có được siêu năng lực mèo. Ngụy trang thành đối phương chỗ người thân cận loại. Mượn dùng đến đối phương năng lực. Cực kỳ nhanh chóng mọc lại. Có được loại năng lực này về sau. Hắn phát hiện mình càng thêm cường đại. Không gì sánh được mạnh mẽ. Khi cùng cảnh sát vũ trang nhóm giao chiến thời điểm. Hắn là đã khẩn trương lại hưng phấn. Khẩn trương là kiêng kỵ đối phương súng ống uy lực. Hưng phấn mà là cùng nhân loại đáng tự hào nhất vũ khí nhóm chiến đấu. Ngắn ngủi mấy phút đi qua. Nhóm đầu tiên chiến sĩ bị hắn toàn bộ giết chết. Toàn bộ quá trình giống như là tiểu hài bóp chết con kiến như thế. Bọn hắn vũ khí trong tay hoàn toàn chính xác có khả năng tổn thương đến hắn. Thế nhưng phản ứng của bọn hắn quá chậm. Tốc độ quá chậm. Lực lượng quá yếu. Một khi hắn toàn lực vận động, đối phương căn bản là không có cách nhắm chuẩn chính mình. Mà những cái kia yếu ớt thể xác, hắn móng vuốt chỉ cần hơi hơi dùng sức, liền có thể đem bọn hắn cào thành một bãi máu thịt be bét. Thế là nhìn xem nhóm thứ hai xung nhân loại tiến vào các chiến sĩ. Khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười, song trong mắt lóe lên ánh mắt hưng phấn. Hắn tựa như một tia chớp màu đen như thế. Như con thoi người cũ kỹ trong hành lang, móng vuốt sắc bén, cường tráng cánh tay, khiến cho hắn có khả năng trực tiếp đánh xuyên vách tường. Đem mặt khác chiến sĩ móc tim đào phổi, cứng cáp hai chân ẩn chứa không phải người bùng nổ bên trong. Khiến cho hắn tại mưa bom bão đạn bên trong giống như thuấn di như thế di chuyển nhanh chóng. Đối phương căn bản là không có cách nhắm chuẩn hắn. Lập lòe ánh sáng xanh lục hai mắt khiến cho hắn có thể thấy rõ trong bóng tối hết thảy. Theo gian phòng bóng mờ, theo nóc nhà góc chết, theo tầm mắt sơ hở ra bỗng nhiên xông tới, mang theo gào thảm chiến sĩ lần nữa trốn vào trong bóng tối. Lưu lại điên cuồng phun ra đạn, giống giận nhưng lại không thu hoạch được gì các chiến sĩ khác nhóm. Hắn có thể cảm giác được có chút đạn lạc xuất vào lồng ngực của hắn. Nhưng trực tiếp liền bị cơ thể của hắn ngăn trở. Hồng ngoại phụ trợ dưới. Trốn ở sau tường hắn cũng từng bị đạn xuyên giáp lần nữa quét qua bả vai. Nhưng mà cực kỳ nhanh chóng mọc lại năng lực rất nhanh liền khiến cho hắn khôi phục sức chiến đấu. Lay động ánh đèn. Gào thảm tiếng người. Kịch liệt tiếng súng. Giết người mèo hưởng thụ lấy trước mắt đồ sát. Mà giết người mèo sức chiến đấu. Cũng làm cho ở phía xa quan sát Hà trưởng quan. Lâm thần đều cảm thấy kinh sợ. Lầu đối diện bên trong quái vật. Bất luận là tốc độ, lực lượng, lực bộc phát, thể chất, đều đã đi đến một loại không phải người mạnh mẽ. Nghiêm chỉnh huấn luyện các chiến sĩ. Ở trước mặt của hắn vậy mà cũng không có lực phản kháng chút nào. Lâm thần hô, nhất định phải rút lui. Đây là tại chịu chết. Hà trưởng quan chau mày. Trên đầu có nổi gân xanh. Nhanh để bọn hắn rút lui. Lâm thần cả giận nói. Loại quái vật này, nhất định phải xuất động quân đội mới được. Hà trưởng quan híp mắt lại. Ngay tại hắn nghĩ muốn lần nữa hạ lệnh thời điểm. Thế cục lần nữa phát sinh biến hóa. Hắn không thấy. Cẩn thận, hắn khả năng trốn đi. Kiểm tra mỗi một cái góc. Đi thật, ngay tại hà trưởng quan dự định lúc rút lui. Giết người mèo lại đoạt trước một bước rời đi. Ở nơi đó, hắn hướng mặt phía bắc đi. Hà trưởng quan nhướng mày. Cắn hắn, ta đi. Lâm thần trực tiếp liền xông ra ngoài. Trong đêm tối, giết người mèo lại là cao tốc tại mái nhà cùng mái nhà ở giữa nhảy vọt. Bụng của hắn vị trí bên trên. Một đạo nhỏ xíu vết thương đang chậm rãi đổ máu. Một viên đạn bị cơ thể của hắn chậm rãi chen ra ngoài. Ngay tại vừa rồi chiến đấu chính kích liệt thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện mình cực kỳ nhanh chóng mọc lại năng lực không thấy. Xảy ra chuyện như vậy. Hiển nhiên liền chỉ có một cái khả năng. Quả nhiên, giết người mèo sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Đáng giết người, vẫn là muốn giết a. Ban đêm trên đường cái, Triệu Diệu đang mở ra Panamera trên đường hóng mát. Vừa mới hắn căn cứ trên Internet lục soát tin tức. Đi đến một cái nghe nói nháo quỷ trong trường học. Lợi dụng ngưng động thời gian năng lực âm thầm chui vào. Hắn lại là không có phát hiện siêu năng mèo tung tích. Càng không có tìm được giết người mèo hành tung. Mắt thấy tuần tra thời gian đã qua. Hắn đang định lái xe về nhà. Chỗ ngồi kế bên tài xế. Elizabeth thân thể đứng thẳng. Ghé vào cửa sổ. Nhìn xem trên đường xa hoa trụy lạc. Trong hai mắt lóe lên sầu tia. Triệu Diệu nhìn thoáng qua. Nói ra. Yên tâm đi. Chỉ cần hắn còn muốn đi ra. Chúng ta rồi sẽ tìm được hắn. Trở lại cư xá. Triệu Diệu một bên chơi điện thoại di động một bên xuống xe. Quét lấy WeChat bằng hữu vòng lúc. Lại phát hiện một đầu Tiêu Thi Vũ gửi tới tin tức. Đó là một đầu màu trắng quýt lốm đốm mèo con hai tấm hình ảnh. Trước một tấm toàn thân đẫm máu. Tứ chi uốn cong. Nhìn qua giống như là bị xe nghiền ép lên đi như thế. Mà xuống một tấm nhìn qua hơi hơi trưởng thành một chút. Cũng đã là hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí da lông trơn bóng. Trắng noãn. Giống như là một đầu bình thường nhà mèo con như thế. Tiêu Thi Vũ nói ra. Đây chính là ta lần trước cùng ngươi nói ta cứu cái kia mèo hoang. Bị xe va vào một phát. Đưa đi sủng vật bệnh viện. Y sinh đều nói hắn không cứu nổi. Nghĩ không ra bị ta nuôi nấng một quãng thời gian. Vậy mà thật sống trở về. Nhìn xem WeChat bên trong ảnh chụp. Triệu Diệu lại là dừng bước. Cái này bất luận thấy thế nào. Đều đã siêu tự nhiên đi. Trên bờ vai Elizabeth đồng dạng nhìn xem phía trên ảnh chụp nói ra. Coi như lấy mèo sinh mệnh lực. Loại trình độ này thương thế cũng không có khả năng khôi phục đến nước này. Siêu năng lực. Triệu Diệu con mắt nháy một cái. Hơi do dự một hồi. Vẫn là hướng phía Panamera đi trở về. Nếu có thể là siêu năng mèo. Vẫn là đi xem một chút đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên. Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.